Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 360, Ba Đại Kim Bài Sát Thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Minh Chủ, may mắn ngài tới đúng lúc, làm ra xử lý thủ pháp cũng hảo, mới làm chúng ta ám minh nhân tâm, đều không có sói mòn, còn làm ngài tiếng hô càng cao. Ngài thật là như bọn họ theo như lời. Anh Minh Thần Võ, Chu Thành trong phòng, tam trưởng lão bắt đầu rồi vuốt mông ngựa. Nói thật, hắn trong lòng cũng xác thật bội phục Chu Thành. Nhân ra chính là so với chính mình thông minh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói xuất khẩu. Trước tiên phối hợp nhận sai không tốt sao? Hiện tại muốn diện bích tư quá. Có phiền hay không người? Chu Thành tâm tình như cũ không tốt. Hắn sớm liền muốn làm rớt Tiết Mỹ Kỳ vài người. Nhưng là có một chút thực làm giận. Phía chính mình là 6 thêm 1 7 người. Nhân số nhiều không ít. Chính là Tiết Mỹ Kỳ kia kẻ hèn 3 cái. Thật là không tầm thường. Bản thân Tiết Mỹ Kỳ là ngạo nam phong nhân tình. Chính mình liền cảm thấy có chút chột dạ. Hiện tại hào. Nàng thế nhưng đã có linh thần. Hơn nữa cái kia nhị trưởng lão cũng có linh thần. Hai cái linh thần cao thủ. Hoàn toàn so với chính mình bên này 6 cái đều được việc. Ngay cả chính mình cái này minh chủ đều vì linh thần thương thấu cân não, tương đương 7 cái đánh 3 cái có ưu thế sao? Thật sự cũng không có nhiều ít ưu thế đáng nói. Hơn nữa hiện tại bọn họ lại ra một cái ngạo tuyệt. Gia hỏa này thật là nghịch thiên. Chính tay nghe xong hắn giải thích đã lâu. Hắn thật là đem những cái đó võ kỹ thần thông đều ăn một cái thông thấu. Liền loại này nghịch thiên nhân vật, Phương Ngọc Hạm cái này đệ nhất thần ẩn sát thủ đột phá, khả năng đều khó có thể thắng hắn. Đến lúc đó hắn làm tân trường lão, hấp thu sở hữu tài nguyên, nghĩa minh lực lượng liền càng thêm vô pháp ép tới chủ. Là ta không đủ thông tuệ, không có thể phối hợp minh chủ. Bất quá cái này ngạo tuyệt cũng thực sự uy hiếp đại a. Tam trưởng lão thận trọng nói, mặt khác các vị cũng là không ngừng gật đầu tán thành cái này cách nói. Minh chủ Chu Thành giờ phút này lại nói, các người không phải đi kêu kia mấy cái cổ quái kim bài sát thủ sao? Ngạo tuyệt tiếp thu sở hữu ám sát. Bọn họ còn làm không xong nói. Vậy trường lão vị, thua cái không sai biệt lắm. Bọn họ 3 cái kim bài sát thủ đã đáp ứng, khả năng đêm nay liền sẽ hành động đi. Ta tưởng có bọn họ ra tay, hẳn là không thành vấn đề đi. Phía trước đi kêu kim bài sát thủ thời điểm, mấy cái trường lão vẫn là tin tưởng tràn đầy đâu. Chính là ở trước mắt, ngạo tuyệt đủ loại năng lực vừa ra tới. Bọn họ tổng cảm giác cái này ngạo tuyệt là cái động không đáy. Năng lực của hắn phảng phất không có cực hạn giống nhau. Cho nên liền tính là 3 cái siêu cường kim bài sát thủ, bọn họ đều cảm giác có như vậy một chút không nắm chắc. Chu Thành cũng không xác định tính cảm giác có thể hành, chỉ là vào lúc này nói, nếu là bọn họ cũng bại, Ngọc Hạm liền tính là tam hoa một trọng cũng khó xoay người. Nhưng là trường lão vị không thể ném cho bọn họ, thật sự không được, trường lão tuyển chọn thời điểm chỉ có thể từ bỏ ta nguyên tắc, dùng ta không nghĩ dùng người. Ân, Chu Thành nói xong này đoạn lời nói, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt. Đối với hắn nói nguyên tắc cùng không nghĩ dùng người, vài vị trường lão đều là vẻ mặt mơ hồ. Minh chủ đại nhân, thế nhưng còn có bí mật nhân viên sao? Bất quá nghe hắn ý tứ, đây là muốn toàn diện đại chiến. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiết tấu, đều bởi vì này ngạo tuyệt xuất hiện, hết thảy khả năng trước tiên sao? Ân, vẫn là hy vọng tam đại sát thủ ám sát thành công đi. Như vậy bên này thắng trường lão vị, liền không cần toàn diện chiến đấu. Tỉnh đại thương nguyên khí, một không cẩn thận ai bị đánh chết, càng là không tốt. Tu hành đến cái này cảnh giới không dễ dàng a, vẫn là cái kia rừng cây nhỏ bên trong Ngạo Tuyệt giáo thủ như cũ đang tiến hành. Lúc này Nghĩa Minh cùng Ám Minh sát thủ nhóm đều nghe được thập phần nghiêm túc, trước kia tranh chấp tựa hồ đều ở hôm nay đã là tan thành mây khói. Một đám cao thủ lên đài, một đám thần thông dò hỏi, cũng đồng thời làm giảng giải trung học tập Ngạo Tuyệt, được đến tiến bộ rất lớn. Sáu đại sát thủ võ hồn tu hành phá giải bí pháp, hắn thế nhưng đã nghiên cứu cái không sai biệt lắm, trừ bỏ chính mình nữ nhân Phương Ngọc Hạm thần ẩn bên ngoài. Mặt khác phá giải pháp môn, hắn không sai biệt lắm đều đã nắm giữ, kém cũng chính là hiện trường tới một cái thực chiến. Bất quá, chân chính sáu đại võ hồn người sở hữu là thập phần thưa thớt. Hắn muốn tìm một cái đối thủ tốt thực nghiệm, tương đương khó. Rốt cuộc đoạt phách cùng tia chớp hai cái, đến bây giờ hắn cũng chưa thấy qua tương đương chính mình giảng bài. Bọn họ cũng không xuất hiện đâu. Tịnh Vô Huyễn sư tỷ cùng nhị nương vẫn luôn là nơi xa chi đầu cười xem nơi đây, trên mặt có điểm ám thương. Tịnh Vô Huyễn đôi mắt thập phần đẹp, nhìn chằm chằm Ngạo Tuyệt vẫn luôn không rời đi. Này đảo không phải động tình hoặc là thích đối phương, chỉ là đối phương quá ưu tú mới có thể nhìn chằm chằm không bỏ sùng bái cùng lắng nghe mà thôi. Một bên nhị nương lại là tương đối có ý tứ, vỗ vỗ đồ đệ phía sau lưng, mở miệng đùa giỡn nói, Vô Huyễn nột, ngươi nói đem ngươi cũng gả cho Vô Kỵ thế nào? Sư phó đừng nháo, ta cũng không phải là những cái đó nữ, thật có thể tiếp thu hắn nhiều như vậy nữ nhân. Ta muốn tìm là chuyên nhất yêu ta nam tử. Tịnh Vô Huyễn nghiêm túc nói. Bất quá nàng này đoạn lời nói tựa hồ xúc động Tiết Mỹ Kỳ, ánh mắt của nàng dần dần mê ly, nhìn xa sao trời, rất là mất mát nói, trên đời chuyên nhất nam nhân giống như là ánh trăng thái dương, thập phần hy hữu, có thể được đến càng là may mắn, mà ta chính là cái kia quang mang hạ vô pháp có được từng ngày chi điều, tương đương vẫn luôn phi a phi a, lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp a. Sư phó, Tịnh Vô Huyễn cảm giác được yêu thương cảm xúc, vươn tay phảng phất tỉ muội giống nhau ôm Tuyết Mỹ Kỳ, nhất thời không nói gì. Thời gian trốn thiên đen xuống dưới, hai bên vạn nhiều người đâu. Ngạo Tuyệt hiện tại giảng giải võ kỹ thần thông, một lần một cái, kiên trì một ngày cũng chỉ hoàn thành một bộ phận nhỏ. Bất quá, hắn như cũ hứng thú bừng bừng, liền ở hắn vừa muốn thay đổi người thời điểm, bỗng nhiên, dừng sở hữu động tác, hắn ánh mắt trở nên bình tĩnh xuống dưới. Toàn trường mọi người võ giả kinh ngạc biến hóa này, không biết đã xảy ra sự tình gì, lại thấy Ngạo Tuyệt đối với cách đó không xa hư không nói, ba vị nếu tới, hoặc là động thủ, hoặc là rời đi, quan sát cái gì đâu. Theo hắn tầm mắt, toàn trường sở hữu sát thủ cũng hướng kia hư không chỗ nhìn qua đi, ở mọi người chăm chú nhìn dưới, nét ba đạo thân ảnh lấy bất đồng phương thức xuất hiện, bên trái một cái, muôn vàn thân hình đồng thời hội tụ, cuối cùng hóa thành bản thể, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, bên phải một cái, ở trên hư không trung chợt lóe, tựa thật tựa huyễn, ánh mắt hung ác nham hiểm, hơi thở âm lãnh, trung gian người nọ, là một đạo cực nói lôi quang vờn quanh trạng thái, hình thể bá đạo, có cường thế kiếm khí, cũng không giống nhau sát thủ, càng có rất nhiều chiến sĩ ngạo khí cảm. Thấy rõ này ba người về sau, tương đương toàn trường sở hữu sát thủ võ giả nhóm, bao gồm nhị nương Tiết Mỹ Kỳ, đều hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Có người đã bắt đầu kêu gọi ra bọn họ thân phận, mạnh nhất nhất quái tam đại kim bài sát thủ. Bọn họ tới làm cái gì? Là danh phong, ảnh mùng đoạt mệnh, bọn họ tuy rằng đều là tam hoa nhị trọng, nhưng đều là chém giết quá tụ đỉnh cao thủ yêu nghiệt a. Nghe nói, bọn họ còn chỉ giết ác nhân cường giả, còn muốn xem tâm tình có nghĩ muốn giết người. Tính tình, rất quái lạ, bọn họ tới, không phải là muốn ám sát Ngạo Tuyệt đi. Ở bọn họ suy đoán bên trong kiếm khí bá đạo Danh Phong đã cho đáp án, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Tuyệt, vô tình khí phách nói, nghe nói chúng ta ám nghĩa minh tới đại yêu nghiệt, chúng ta ba cái vốn dĩ không tin, hiện tại thấy ngươi mới biết được xác thật là yêu nghiệt, sáu đại võ hồn ẩn nấp, ngươi đều có thể nhìn ra tới, thật là lợi hại. Nhưng là có một chút thực đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, nhìn dáng vẻ, chúng ta cũng không quá hảo, ra tay khi dễ ngươi a. Nhưng là vào giờ phút này, Ngạo Tuyệt lại là hưng phấn lại ngạo khí đáp lại lại đây. Khi dễ ta, không thấy được nga, có lẽ, đây là một hồi ta khi dễ các ngươi chiến đấu đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.